Chương 102, ba thần điểu bạo động, lù gì ạ lên sàn. Long cao mày nhìn lại mây đen nằm dày đặc thiên không, nước biển lần này là triệt để không an phận, sóng biển không ngừng lan lộn, một tầng cao hơn một tầng. Gao xì cùn vẻ mặt trơn lên vô cùng nghiêm nghị, nhìn chằm chằm xa xa ngoài khơi, tứ chi nhẹ chút đạp lên sóng biển thật nhanh chạy băng băng. Hoành giáo sư bản tự động văng ra, mẹ nhảy đến long trên bả vai con mắt nhìn chung quanh, lập tức nhanh chóng đi khắp. Long gấp ở phía sau hô to, mẹ, ngươi muốn đi nơi nào a? Gạo xỉ củn đống nhiên tăng tốc hướng về mẹ truy chạy tới. Trong biển rộng rất nhiều thủy hệ hỏa tờ hai bổ kẹ mần phù đến trên mặt biển, bão phong ở trên biển rộng vừa bãi tàn phá, một lúc thiên hàng mưa to, một lúc lại là bay lên lồng ngỗng rô nở dê như tuyết lớn, một hồi sẽ qua lại là bầu trời trong trẻo. Khí hậu toàn bộ rối loạn, đủ loại khí trời biến đổi trò gian rô nở dê như mà không ngừng ở trên mặt biển biến ảo. Phong bạo giống như là muốn nuốt hết thiên địa không kiêng kỵ mà hoành hành, mây đen bao phủ thiên không thỉnh thoảng hạ xuống sấm chớp, đây là thế giới tận thế sao? Hoắc Sĩ Cùn nhảy lên thật cao, thả người nhảy đến một ngọn nở núi lửa đảo trên. Mẹ lăn lộn thân thể nhảy đến long trên bả vai, miêu mẹ không có ngày xưa vẫn vui cười vẻ mặt, hảo như trơn nên nôn nóng bất an. Long đang cảm giác phi thường kỳ quái thì, thiên không ầm ầm đánh xuống vài đạo lôi đỉnh. Bầu trời đen nhánh trong một đạo hào quang màu vàng nóng cắt ra thương khung thẳng đến hòn đảo nhỏ này mà đến. Long kinh ngạc ngẩng đầu nhìn luồng hào quang màu vàng nóng kia, miệng trướng đại đại, đó là giáp đột vì sao lại ở nơi này? Lòng trong lòng trước tiên ý nghĩ chính là thu phục nó, này con trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Thế nhưng hiện tại quỷ dị này khí trời còn có sỉ cùn cùng mẹ dị thường biểu hiện nhượng hắn có dũng khí cảm giác bất an khiến cho hắn không dám manh động. Giáp đột hạ xuống ở tòa này núi lửa hòn đảo đỉnh chót, sỉ cùn từ mới vừa bắt đầu liền vẫn chăm chú nhìn chằm chằm con kia giáp đột. Nổi giận gầm lên một tiếng, dọc theo chót vót núi lửa bích, gấp đạn liền nhảy. Long ôm chặt lấy sỉ cùn cái cổ, mà sỉ cùn nhưng là linh hoạt như một con am hiểu nhảy đánh hầu tử, nhanh chóng đăng đến núi lửa đỉnh. Long nhìn hạ xuống ở núi lửa đỉnh chót diêu võ dương ngoài rồn nở dê như chút xuống lôi đỉnh giáp đột. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hoắc Sĩ Cùn gầm lên giận dữ, dĩ nhiên ít có không có nghe Long mệnh lệnh liền đột nhiên gây khó khăn, hướng về giáp đột phun ra một đạo cao áp của nước. Ác giáp đột cánh chấn động, một đạo kim sắc lôi đỉnh phách quán mà xuất, lại trực tiếp xuyên qua cao áp của nước. Sĩ Cùn nhảy ra, một tảng đá lớn bị lôi đỉnh đánh cái nát tan. Long ngươi tại sao lại ở chỗ này? Long nghe được thanh âm quen thuộc nghiêng đầu, là As một nhóm, còn có tim dọc kết mất ba người tổ. Còn có một cái nữ hải xưa nay chưa từng xem, không quen biết. Long từ trên người sỉ cùn nhảy xuống, cái này sau này hay nói, xem trước một chút nơi này tình huống. Gào ác sỉ cùn cùng giáp đột không có tiếp tục đấu võ, mà là không ngừng hướng về đối phương gào thét gầm thét lên. Mập, nhanh lên một chút phiên dịch dẹt si năm lấy mập lớn tiếng nói, bọn hắn ở ồn ào cái gì miêu. Mập giải thích, sỉ cùn đang chất vấn giáp đột vì sao lại đi tới nơi này. Nơi này không phải hắn lãnh địa, nhượng giáp đột về đến địa phương của chính mình đi. Chấp giật nói cái này hòn đảo trước kia chủ nhân mổ chẹt trải qua không ở, vì lẽ đó hiện tại đổi hắn đến chi phối nơi này am yêu, bọn hắn chính là nói như vậy. Cái này núi lửa hòn đảo hóa ra là mổ chẹt lãnh địa à, giáp đột lại đây hóa ra là tranh cướp lãnh thổ. Bơ dốc vuốt cầm một bộ đống nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, không nghĩ tới này xả mụ tì ai lần phụ cận dĩ nhiên sinh sống trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Mổ chẹt cùng giáp đột xa ạt móc ra một cái màu đỏ trong suốt bên trong có một cây ngọn lửa nhấp nháy một cái bàn tay đại hình tròn pha lê bình thường hạt châu nói rằng, vậy này cái bảo vật là thuộc về mổ chẹt sao? Cái kia Long không quen biết, mang theo mái vòm mũ nữ hài nói rằng, đây là hỏa chi thần bảo vật, ở mặt khác hai tòa đảo trên còn có đồng dạng lôi. Chi thần cùng băng chi thần bảo vật, mà tế điển nội dung chủ yếu chính là do ưu tú người chỉ huy thu hồi này ba cái bảo vật đặt ở hải chi thần tế đan ở trước, sau đó cầu khẩn hải thần năng mang cho chúng ta hòa bình cùng hạnh phúc. Hống ác sĩ cùn cùng chấp giật đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, lẫn nhau đều bắt đầu ở xúc tích năng lượng, ra đàm phán là nứt toát, hai người này chuẩn bị cực kỳ khắc tay. Sĩ cùn trên đầu thủy tinh phát sinh óng ánh hào quang óng ánh, thân thể bốn phía cuốn lên một tầng nội lưu. Như là thủy long rít gào hướng về giáp đột gào thét mà đi. Giáp đột toàn thân kim quang lượn lờ, bắn nhanh xuất điện lưu hóa thành một con kim quang điện thiểm phi hoàng trực diện đón nhận. Dựa theo phương trình hóa học lời giải thích chính là, điện giải thủy sinh thành dưỡng khí cùng khinh khí, nộ lưu bị lôi đỉnh điện giải lập tức sinh thành khinh khí lại bị điện sở đốt, vang một tiếng, không trung phát sinh to lớn nổ tung. Mạnh mẽ sóng khí hướng bốn phía khuyết tán ra đến, đại gia vội vã híp mắt nằm ngược lại. Đó là cái gì vỗ kẹ mẩn cái kia mái vòm mũ bé gái chỉ vào xì cùn hỏi, có cùng lôi chi thần như thế khí thế mạnh mẽ, thế nhưng trong truyền thuyết chưa từng nghe nói có thủy chi thần. Hiện đang không có người phản ứng na nờ dê, xì cùn cùng giáp đột trải qua toàn diện bắt đầu giao chiến, thế nhưng thuộc tính trên đối với xì cùn tới nói nhưng là vô cùng bất lợi. Hơn nữa này con giáp đột dĩ nhiên cường đại dị thường, bắt đầu dần dần chiếm cứ tình cảnh trên chủ động đem xì cùn áp chế lại. Long nhìn thấy này tình thế thực sự là không ổn, đang muốn phái mẹ đi viện trợ xì cùn, thế nhưng bốn phía quay đầu lại nhưng là không tìm được tiểu tử bóng người. Long vừa tức vừa vội, cái này tiểu tử nghịch ngợm đến cùng đi đâu, hiện tại không phải là chơi thời điểm. Long thẳng thắn móc ra toàn bộ buộc bản chuẩn bị vây đánh này con giáp đột thì đột nhiên xảy ra dị biến. Một cái pháo đài to lớn máy bay từ trong tầng mây trôi ra, giáp đột một tiếng kêu rên. Trên người điện lưu hướng về không ngừng hiện ra đến. Xem giáp đột này tấm vẻ mặt không giống như là hướng về máy bay phát điện mà là vừa vặn ngược lại, là hắn điện lực không ngừng bị máy bay hấp thu đã qua. Xì cùn nổi giận gầm lên một tiếng, khi ở bìm ngưng tụ mà xuất thay đổi mục tiêu hướng về máy bay dâng lên mà xuất, thế nhưng cái kia to lớn vũ trụ pháo đài dĩ nhiên phóng ra xuất giáp đột lôi đỉnh đem hì ở bìm tia sáng tiệt đi. Vũ trụ pháo đài phóng ra xuất liên tiếp hình vương bắt dư khí. Hướng về xì cùn cùng giáp đột điện bắn tới. Giáp đột dáng vẻ hết sức yếu ớt, phóng ra thần đỡ tuần điện lưu phá hủy bắt dư khí một bên phi hành tránh né. Thế nhưng đối mặt lít nha lít nhít những này có vẻ là phí công vô dụng, giáp đột trung quy là bị hai bắt dư khí giáp công bắt được, hấp thu trên người hắn điện lưu bị nuốt tiến vào vũ trụ pháo đài trong. Long bên này nhìn thấy xì cùn cu nở dê bị bức bách đến quẫn cảnh vội vã móc ra bộ tennis đem xì cùn thu lại rồi. Bắt dư khí thay đổi phương hướng dĩ nhiên đem Long còn có bên cạnh hắn Ars một nhóm, tim dọc kẹt ba người tổ cùng cái kia mái vòm mũ thiếu nữ như ong vỡ tổ tóm lấy đồng dạng như ong vỡ tổ thu vào vũ trụ pháo đài trong. May là cái này hình vuông bắt dư khí chỉ là dùng để hấp thu điện lưu. Mà hiện tại, khí hậu càng ngày càng ác liệt, xạ mũ thì ai lần hải vực bắt đầu dĩ nhiên đột nhiên rơi xuống bão tuyết. Toàn thế giới đều đang chăm chú họ gen cạ chập lầy gỗ cùng cản bộ phận khu vực dị thường nhiệt độ biến hóa. Trong đó tiểu họ gen cạ chập lầy gỗ lội ở nhận được liên minh mệnh lệnh trải qua ở hướng về xà mũ thì ai lần toàn lực tới rồi. Xin lỗi. Vũ trụ pháo đài trong trí tuệ nhân tạo cơ giới hóa âm thanh nói rằng, chúng ta bắt được dư thừa đồ vật. Này, đại thúc, người đem chúng ta chảo tới nơi này rốt cuộc là ý gì? Mỹ tỷ sợ hãi không thôi nhìn thấy lo dần sờ sau lập tức giận dữ hét. La mổ chẹt cùng giáp đột Ken liếc mắt liền phát hiện cùng bị hình vuông bắt dư khí nắm lấy giáp đột còn có một cái đồng dạng bị hình tròn bắt dư khí nhốt lại mổ chẹt. Lo dần sờ nhìn giáp đột hết sức hài lòng đến, ta vật siêu tập lại gia tăng rồi một cái, lôi chi thần, giáp đột. Mỹ tỷ bất mãn nói. Dùng buộc bạn thu phục bộ kẻ mẩn đây là cơ bản thưởng thức lẽ nào ngươi không biết sao, như ngươi hiện ở bộ dáng này lại là chuyện gì xảy ra mà buộc bạn sao lo dần sờ căn bản là không để ý lắm, ta cũng không phải bộ kẻ mẩn huấn luyện ra, ta chỉ là một cái nhà siêu tập, vì được ta cần vật siêu tập ta có thể không tiếc bất cứ giá nào, điểm ấy đáng là gì. Lo dần sờ phất tay một cái kia nhốt lại long bọn hắn to lớn hình vuông bắt dư khi tự động mở ra phong tỏa. Hảo. Các ngươi nếu đến rồi chính là khách mời, ta vật siêu tập rất tuyệt đi. Các ngươi tùy ý tham quan, bất quá không nên đụng vào, đây là lễ phép căn bản. Lo dần sờ phất tay một cái ly khai, ta trước tiên thất cu nở dê vơ y ổ dêm nghi ngờ hỏi, hắn không phải người xấu sao làm sao liền dễ dàng như vậy liền đem chúng ta để cho chạy. Long lắc lắc đầu nhìn lo dần sờ rời đi bóng lưng trầm giọng nói, hắn không phải người xấu. Chỉ là một cái thuần túy người điên mỉ thì nhìn bị nhốt lại mổ chẹt cùng giáp đột không đành lòng nói rằng, thực sự là đáng thương, chúng ta hay vẫn là nhanh lên một chút giải cứu bọn họ. James đưa ra dị nghị, nhưng la chủ nhân không phải nói chúng ta chỉ có thể nhìn xem à, làm như vậy thật sự rất không có lễ phép ư ngươi là ngớ ngẩn à mập nhảy lên lấy ra móng vuốt ở James trên mặt một trận loạn trảo, chúng ta là tim dọc kẹt ư, tại sao phải nghe người khác gã à đem mũ từ biệt dung cảm hướng về mổ chẹt vọt tới. Thế nhưng cái kia hình tròn bắt dư khí như là một cái lồng phòng hộ như thế đem Ars gãy đi ra ngoài. Đáng ghét, như vậy không được gã Ars không cam lòng nói rằng. Long tức xạ mặt lại, như vậy đương nhiên không xong rồi, ngươi coi chính mình là gờ dù ông đây, như thế đụng một cái liền năng lực phá tan cái kia đồ vật. Này hai con trong truyền thuyết bổ kẹ mần còn dùng ngươi đến giải cứu miêu, vừa nay không biết chạy đi nơi đâu, mẹ chạy ra nhìn thấy à cái kia suy dạng ôm bụng cười vui cười. Long ôm chặt lấy mẹ cả giận nói, ngươi chạy đi nơi nào, hại ta lo lắng chết rồi. Mẹ tứ Long trong tay nhảy ra ngoài ôm chặt lấy Long không ngừng mà làm nũng, đây mới là na nở dê quen dùng tuyệt chiêu. Hảo, hảo. Long sờ sờ mẹ đầu chỉ vào bị nhốt lại mổ chẹt cùng giáp đột nói với mẹ, hiện tại có việc trọng yếu cần người hỗ trợ, trước tiên đem hai người bọn họ giải cứu ra đi. Miêu mẹ bay tới mổ chẹt cùng giáp đột ở giữa nhìn một chút, lập tức ở trước người ngưng tụ một cái màu xanh lam ô dạ sờ dơ, sau đó dùng tay nhỏ nhẹ nha nở dê như vậy một bàn, lại liền như thế đem ô dạ sờ dơ chia ra làm hai. Một bên một cái, nhẹ nhàng ném đi, theo tiếng nổ mạnh vang, bắt dư khí len ken mà lăn ngã xuống đất trên. Mộ chết cùng giáp đột thoát vây sau lập tức đối đầu, phở lạ mẹ giờ cùng thấn đỡ tuần trong cùng một lúc liền hướng đối phương bắt chuyện đã qua, này to lớn uy lực sử mọi người không thể không túi người xuống tranh né. Long thầm mắng một tiếng, hai người này tại sao lại đánh tới đến rồi, lẽ nào sẽ không có hiện nay tình cảnh à? Mộ chết cùng giáp đột lẫn nhau truy đuổi, từ máy bay nội bộ đánh đi ra bên ngoài, hỏa diễm cùng thấn đỡ tuần khắp nơi bừa bãi tàn phá phá hoại. Đài điều khiển trên lo dần sờ nhận được trí tuệ nhân tạo báo cáo, máy bay động cơ hư hao không cách nào tiếp tục phi hành, nhất định phải bách hàng ở Lôi Chi đảo trên. Nhưng mà Lôi Chi đảo hiện tại trải qua bao trùm một tầng bạch tuyết, một con toàn thân màu xanh lam bay thật dài dường như sợi tơ như thế đuôi ạ tỷ củ nó bay tới, nhìn thấy giữa bầu trời kích đấu không ngớt mổ chẹt cùng giáp đột nổi giận gầm lên một tiếng xông lên trên gia nhập chiến đoàn, ải sợ bỉm điên cuồng chuốt xuống mà xuất. Này to lớn uy lực là bị lan đến gần ngoài khơi cấp tốc kết băng, sau đó tiếp theo mổ chẹt lửa cháy hừng hực cùng giáp đột lôi điện lại luân phiên khắp nơi bừa bãi tàn phá. Vũ trụ pháo đài ầm ầm một tiếng bách hàng ở Lôi Chi đảo trên, máy bay ngoại bộ hư hao nghiêm trọng. Nhưng mà chịu đến như vậy trùng kích cực lớn nội bộ vẹn vẹn là khẽ chấn động một tí, cái này cấu tạo cùng kỹ thuật đúng là đỉnh tiêm cấp trình độ. Mẹ dùng tệ lệ pot đem nơi này mọi người toàn bộ đai an toàn đến Lôi Chi đảo trên. Giữa bầu trời ba con thần điểu còn đang kịch đấu không ngớt. Cái kia mái vòm miêu bé gái chỉ vào không xa xuất tế đa nở nói rằng, Lôi Chi thần bảo vật ở nơi đó, nhanh lên một chút bắt được nó. Long nhìn một chút thiên không nói với As, không thể để cho này ba con ngốc điểu lại tiếp tục tiếp tu cờ đa nhở, nơi này giao cho ngươi, ta đi ngăn cản bọn hắn. Mỉ tỷ giật mình nói, đi ngăn cản này ba con sang nói đúng bổ kẹ mẩn sao, như vậy thực sự là quá nguy hiểm rồi. Long không để ý đến mỉ tì mà là nhìn mẹ sờ sờ đầu của nàng nói rằng, xin nhờ ngươi, đem sức mạnh của ngươi cho ta mượn, biến thân thành hùa, trợ giúp ta đi ngăn cản bọn hắn đi. Miêu mẹ khép kêu một tiếng gật gật đầu, tiếp theo thân thể phát sinh lúc thì trắng quang từ từ lớn lên, ác một con to lớn bảy màu hùa hướng về thiên không gào thét bay đi. Một đạo tráng kiện hỏa diễm trực tiếp đem cuốn quýt lấy nhau ba con thần điểu tách ra. Mọi người thấy uy manh vô cùng hủ nhất thời tự tin tăng nhiều, mái vòm mũ bé gái giật mình nhìn Long nói với As, hiện tại ta rất hoài nghi ngươi ưu tú người chỉ huy thân phận nha. As lung túng nuốt đầu, mị tì dành nói trước, phớt lỏ ra ngươi rốt cuộc biết đi, người này chỉ có điều là trùng hợp ở thời gian như vậy đuổi tơ y các ngươi tế điện thôi. Trên thực tế làm bổ kẹ mẩn huấn luyện ra tới nói, thực lực của hắn còn con nở thìa ưu rất nhiều dô y mẹ biến thân hủ chỉ là han nở dê nha y, hiện tại chỉ có thể cùng này ba con thần điểu giằng co, lấy một địch ba thực sự là quá chịu thiệt rồi. Long vung vung tay nhìn gọi phở lò giả mái vòm mũ cô bé nói, hiện tại không phải tranh luận cái này thời điểm, hiện tại khí hậu thực sự là quá dị thường, chúng ta phải nghĩ biện pháp mau chóng giải quyết cái này nguy cơ mới được. Ngươi là xạ mù ti ai lần thổ cư dân, ngươi biết có biện pháp gì hay không? Nhưng mà chẳng kịp chờ phở lò dạ trả lời, một đạo tráng kiện long quyển nộ lưu từ ngoài khơi từ thiên mà lên, gào một con màu trắng bạc chim lớn gầm lên giận dữ tạo ra long quyển nộ lưu hiện thân trên không trung. Long con ngươi bỗng nhiên phóng to, kinh ngạc nói, lù gì ạ?